Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 348, Minh Chủ. Tốt, hai vị bang chủ cùng Trương Giác cũng đáp ứng. Đúng lúc này Đặng Địa Sát lại mở miệng nói. Nếu là liên minh khẳng định cần một cái minh chủ ra lệnh. Không phải vậy đến lúc đó gặp phải các loại tình huống. Lại là một trận cãi cọ. Dễ dàng chậm trễ máy bay chiến đấu. Nghe được Đặng Địa Sát, Tề Hùng cùng Lục Thiên Thanh ánh mắt đều là nhất động. Minh chủ chi vị thế nhưng là cái chỗ ngồi tốt. Nhưng nhìn về phía Đặng Thiên Kinh lúc lại lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên không có khả năng để hắn lên làm minh chủ chi vị. Chỉ có Trương Giác một mặt lạnh nhạt. Mà ở phía sau Cổ Hủ lại đột nhiên lộ ra một cái nhỏ không thể xem nụ cười. Ta đề nghị chúng ta kinh sát bang thực lực mạnh nhất. Mà lại nắm giữ hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Ta đại ca có thể ngồi đấy minh chủ chi vị. Đặng Địa Sát thấy không có người phản đối. Lập tức mở miệng đề cử nói. Không sai. Bang chủ của chúng ta hùng tài đại lược. Anh hùng cái thế. Là minh chủ không có hai nhân tuyển. Không sai. Bang chủ của chúng ta thực lực cùng năng lực đều là rõ như ban ngày. Không có người có thể so ra mà vượt. Kim Nguyên Vanh chờ kinh sát bang các cái đường chủ ào ào hét. Lại nói. Đánh giám. Các ngươi kinh sát bang bang chủ thực lực cường đại. Chúng ta lục bang chủ lại không được sao? Chúng ta lục bang chủ mới là không có hai nhân tuyển. Tại bang chủ của chúng ta chỉ huy dưới. Nhất định có thể đem Tần Vương đánh sợ chết khiếp. Thanh Trúc hội đường chủ cũng biểu thị lựa chọn bang chủ của bọn hắn. Chúng ta Hồng Tinh hội cũng đồng ý lục bang chủ. Mà Hồng Tinh hội lại tại Tề Hùng ra hiệu phía dưới cũng ủng hộ Thanh Trúc hội. Đặng Địa Sát sắc mặt tái xanh nhìn lấy hai sẽ chống đỡ Lục Thiên Thanh làm minh chủ. Hắn đột nhiên có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Hiển nhiên kinh sát bang sẽ không tán đồng Thanh Trúc hội Lục Thiên Thanh vì minh chủ. Mà Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội cũng không nguyện ý kinh sát bang Đặng Thiên Kinh vì minh chủ. Nhưng là không có minh chủ căn bản không được. Hiện tại cũng đã dạng này. Một khi cùng Tần Vương giao chiến. Sẽ bộc lộ ra càng nhiều mâu thuẫn. Lúc này liền cần minh chủ đến điều hòa. Nhưng mà đúng vào lúc này tam đại thế lực người đều đã nghĩ đến điểm ấy. Sau đó tất cả mọi người vừa nhìn về phía Hoàng Cân giáo Trương Giác. Thế mà Trương Giác hơi hơi mở to mắt. Nói một câu. Bản giáo chủ đối cái này minh chủ vị trí không có hứng thú. Nếu như chọn minh chủ bản giáo chủ cho rằng Đặng bang chủ không tệ. Mà Cổ Hủ. Trương Hàm bọn người giữ im lặng, hiển nhiên tán đồng Trương Giác. Mọi người nghe được Trương Giác, nhất thời biểu lộ khác nhau. Kinh sát bang người đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Hoàng Cân giáo người mười phần thân mật, mà Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội người thì đau răng. Ngươi không muốn làm minh chủ rất tốt, nhưng ngươi cũng không thể đề cử kinh sát bang bang chủ a. Lục Thiên Thanh nhìn lấy Trương Giác quả nhiên một mặt không thèm để ý biểu lộ. Đối với Đặng Thiên Kinh nói, Đặng bang chủ, trong liên minh minh chủ chi vị tầm quan trọng ngươi ta đều rõ ràng. Cái này minh chủ đầu tiên chính là muốn phối hợp các thế lực. Đoàn kết nhất trí mới có thể cộng đồng đối kháng Tần Vương. Hiển nhiên Trương giáo chủ là một cái thí sinh rất tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế mà không chờ Đặng Thiên Kinh làm ra phản ứng. Cổ Hủ lại mở miệng nói, các vị bang chủ. Các vị nhân huynh, chúng ta Hoàng Cân giáo thế yếu, không có các ngươi ra thực lực nhiều, chúng ta Trương giáo chủ cũng không nguyện ý làm cái này minh chủ chi vị. Về tình về lý đều không thích hợp, cái này minh chủ chi vị còn là chính các ngươi chọn đi. Cùng lắm thì có thể tổn thất một số lợi ích, thế mà nghe được Cổ Hủ, mọi người càng thêm nguyện ý để Trương Giác làm minh chủ. Đầu tiên thực lực yếu, không sai a. Thực lực các ngươi yếu, như vậy công lao không có khả năng có thể đoạt đến nhiều nhiều như vậy. Không muốn làm minh chủ càng tốt hơn, nói rõ đối với cái này không có có dị tâm, mà nếu để cho tam đại thế lực nào đó nhất thế lực làm minh chủ. Như vậy rất có thể sẽ vì cái này minh chủ vị trí tổn thất một số lợi ích, nhưng những ích lợi này còn chưa nhất định có thể muốn về được. Mà Trương Giác làm minh chủ vừa tốt có thể thăng bằng các thế lực. chính mình cái gì lợi ích đều có thể tranh thủ điểm. Đặng Thiên Kinh quả nhiên nói, bản bang chủ cũng đồng ý Trương giáo chủ làm minh chủ. Nghe được Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát há to miệng đi, lại cũng không nói gì. Không sai, Trương giáo chủ, đã ngươi mới nói chúng ta chỉ có liên minh mới có thể đối phó Tần Vương. Cái này minh chủ chi vị còn có từ ngươi tới đi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Không sai, chúng ta Thanh Trúc hội tin tưởng ngươi. Chúng ta Kinh Sát bang cũng ủng hộ ngươi. Trương Giác tại mọi người tiếng kêu bên trong, mở to mắt nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt. Tốt, đã minh chủ đã xác định, như vậy chúng ta đến đón lấy xin mời minh chủ cho chúng ta tiếp xuống liên minh chế định quy tắc. Tề Hùng quyết định thật nhanh, ngăn chặn Trương Giác miệng, sau đó tất cả mọi người đứng lên, đối với Trương Giác hành lễ nói, mời minh chủ an vị, mời minh chủ an vị, mời minh chủ an vị. Trương Giác nhìn một chút chung quanh công nhận ánh mắt, thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống đại đường chủ vị phía trên. Sau đó Trương Giác chỉnh ngay ngắn mặt, nhìn lấy ba vị bang chủ nói, đã ba vị vị bang chủ như thế tín nhiệm ta Trương Mỗ. Vì chúng ta có thể đánh bại Tần Vương, ta Trương Giác thì tạm thời làm phía trên cái này minh chủ chi vị. Đã liên minh chúng ta, như vậy liên minh khẳng định phải có quy tắc. Đệ nhất, chúng ta bốn đại thế lực trong chiến đấu tề tâm hiệp lực, chung cùng tiến lùi. Thứ hai, ta Trương Giác sẽ bảo đảm mỗi một cái thế lực đều sẽ công bình đối đãi, quyết sẽ không cố ý hãm hại một cái nào đó thế lực. Thứ ba, theo không nguyện ý làm minh chủ Trương Giác bị ép lúc ấy minh chủ về sau, lập tức cùng mọi người bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên chính là trở lại các cái thế lực chỉnh hợp quân đội, tiến về Ương Châu biên cảnh cùng Tần Vương đối kháng, không thể để cho Tần Vương bước vào Ương Châu. Sau đó các thế lực bắt đầu trở về, chỉnh hợp thế lực tiến về Ương Châu biên cảnh gần Yến Thành. Ứng Ương Thành bên trong, Hoàng Cân giáo tổng bộ, Trương Giác về đến nơi này, lập tức cùng các cao tầng mở ra hội nghị. Hoàng Cân giáo xuất binh 200.000. Giáo chủ Trương Giác, thống soái Trương Hàm, quân sư Cổ Hủ, Thiên Bảo tướng quân Trương Thiên Bảo, cùng Mãnh Hổ tướng quân Thái Qua chỉ huy Trần Giáp, Phong Cách Độ chờ 10 vị cử soái tiến đến. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ lưu tại Hoàng Cân tổng bộ trấn thủ. Hai ngày sau, làm Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ đứng tại trên đầu thành nhìn lấy Trương Giác, Trương Hàm bọn người xuất lĩnh 20 vạn đại quân phong trần mệt mỏi sau khi rời đi. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ trở lại tổng bộ, tránh lui mọi người, cầm lên Cổ Hủ giao cho hắn tin, nhất thời mở to hai mắt. Mà Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy trên thư Cổ Hủ phái cho bí mật của bọn hắn nhiệm vụ lúc, cũng lộ ra cặp mắt kính nể. Trình Giảo Kim vẫn còn có chút nghi ngờ nói, lão Khúc, vì Hà Điện Hạ còn muốn như thế phiền phức, đã Tân Hoàng đã phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc. Đại khái có thể để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân trực tiếp đến đây diệt ba vị bang chủ. Là có thể, đến lúc đó tam đại thế lực năm bè bảy mảng, có thể nhanh chóng cầm xuống Ương Châu. Thế mà Khúc Tĩnh Kỳ lại lắc lắc đầu nói, Trình Giảo Kim ngươi cảm thấy vì cái gì Tân Hoàng phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc? Không, phải liền là lôi kéo Điện Hạ sao? Không, đây chỉ là hắn một. Thứ hai là Tân Hoàng dự định đối Vũ Vương toàn lực xuất thủ. Bởi vậy cố ý muốn cho Điện Hạ tiến công Ương Châu. Muốn mượn này trì hoãn Điện Hạ. Nếu như Điện Hạ một khi để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân đánh giết ba vị bang chủ, nhanh chóng cầm xuống Ương Châu, như vậy tất cả thế lực đều sẽ vì Tần Vương phủ thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Mà cái này khiếp sợ đồng thời mang tới là kiêng kỵ. Đặc biệt là Tân Hoàng. Hắn rất có thể sẽ cải biến đối phó Vũ Vương kế hoạch. Mà Vũ Vương cũng sẽ kiêng kỵ Điện Hạ. Càng quan trọng hơn là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như yêu nghiệt tu luyện trình độ sẽ trực tiếp bại lộ tại tất cả thế lực trước mặt. Đến lúc đó không có thế lực nào ngồi được vững. Rất có thể sẽ có thế lực phái ra âm dương cảnh tôn giả đến đây giết bọn họ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.